Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, Sơn Thủy Quy. Hai người các ngươi đang nói gì đấy? Vui vẻ như vậy? Lúc này, Bạch Tố Tố thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại hai người bên tai. Đàm Mạch nhìn sang, chỉ thấy Vương Phi đã lên thuyền, mà tại Vương Phi bên cạnh thân còn đi theo một cái trắng trắng mập mập nam nhân. Cứ việc dài thường phục, nhưng Đàm Mạch vẫn là một cái nhận ra đây là ai. Thế là tranh thủ thời gian hành lễ, gặp qua Vương gia, Vương Phi, cha, làm sao ngươi tới? Tiểu quận chúa trừng mắt mắt to, rất giật mình mà hỏi, làm sao? Trông thấy cha cùng đi không vui à? Đằng Vương học tiểu quận chúa bộ dạng, cũng trừng to mắt nói, vui vẻ. Tiểu quận chúa chạy tới nhào vào Đằng Vương trong lồng ngực. Đàm Mạch nhìn xem cái này một nhà ba người, nhất là Đằng Vương trên mặt phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Trong nội tâm không khỏi thở dài, hắn hiện tại rất lo lắng, sự tình sẽ có để lộ ngày đó. Cũng không biết hắn sư huynh vì sao như thế bình chân như vậy. Vì cái gì chưa từng lo lắng phương diện này sự tình? Chẳng lẽ là sự việc đã bại lộ, Đằng Vương cũng không có cách nào làm gì hắn sao? Nghĩ đến đây, Đàm Mạch thế là rất nghiêm túc ngẫm lại, sau đó phát hiện, điểm này thật đúng là có khả năng. Quả nhiên thực lực mới là nói chuyện căn bản. Đằng Vương đem tiểu quận chúa ôm, tiếp nhận thị nữ trong tay chén cùng thìa, giờ khóc giờ cười uy. Đàm Mạch ngắm một cái, con hàng này có vẻ như 9 tuổi a. Nghĩ như vậy, hắn quyết định không nhổ nước bọt, đứng ở một bên mà trang người gỗ. Bạch Tố Tố lại là nhìn không được, lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi để chính nàng ăn, đều bao lớn, cái này giống kiểu gì? Chẳng lẽ lại tiếp qua mấy năm nàng xuất giá, ngươi để trượng phu nàng uy? Ha ha, Vương gia nghe vậy cười lên, sau đó liền để xuống tiểu quận chúa, để chính nàng ăn. Tiểu quận chúa lập tức vặn lên nhỏ lông mày, một bộ bảo bảo không vui bộ dạng, nhưng thấy Vương Phi cùng Đằng Vương đều không để ý nàng, liền bưng lấy chén nhỏ chính mình đàng hoàng ăn. Không ăn mấy cái, tiểu quận chúa bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, đi vào Đàm Mạch trước mặt, bưng lấy chén nhỏ, trơ mắt nhìn Đàm Mạch. Đàm Mạch bị nàng nhìn như vậy, ngẫm lại, vẫn là rất thuận theo tiếp nhận chén. Sau đó, đựng một cái nhỏ mì hoành thánh, thổi một chút, nhìn không thấy nhiệt khí, mới đem thìa ngả vào tiểu quận chúa miệng nhỏ bên cạnh. A ô, tiểu quận chúa ăn một miếng rơi, cái kia một đôi mắt to trực tiếp híp thành vành trăng khuyết. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác chính mình nhiều cái nữ nhi giống như. Đằng Vương nhìn một chút bên này, không nói gì, chỉ là cười đến càng thêm vui vẻ. Vương Phi không thể làm gì lắc đầu, cũng nhịn không được, theo Đằng Vương lên thuyền, cùng lên đến không ít thị vệ. Đây đều là Đằng Vương thân tín, thái giám hộ vệ, đối lập, thiếu không được trước sau bận rộn. Hầu hạ hai bên thị nữ, nghiễm nhiên biến thành Đằng Vương cải trang xuất hành. Cái này tựa hồ là để Vương Phi trực tiếp không có du lịch tâm tư, trực tiếp để thuyền mở đến một chỗ, sau đó nói với Đàm Mạch, ngươi đi lên phía trước, rất nhanh liền có thể trông thấy một cái huyện thành nhỏ. Khấu Kim Sinh không có mai danh ẩn tích, ngươi đến huyện thành bên trong sau khi nghe ngóng liền biết. Đây là tín vật của ta, liền là hắn có thể hay không thấy ngươi, hoặc là nói thật với ngươi, ta cũng không cam đoan. Tiểu quận chúa lúc này từ sau thò đầu ra đầu đến, hỏi Bạch Tố Tố, nương, ta cùng tiểu mõ cùng đi được hay không nha? Tiểu hòa thượng rất mau trở lại, chúng ta liền đi bên kia trên núi chờ hắn. Bạch Tố Tố nói xong chỉ một bên đỉnh núi, kia là một tòa cô phong, thẳng vào đám mây, cha ngươi muốn qua bên kia xem ngày mai mặt trời mọc. Sau đó Vương Phi nói với Đàm Mạch, kia là Vân Đỉnh Phong, tiểu tăng ghi nhớ, đa tạ Vương Phi. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói một tiếng tạ, Đằng Vương cũng tới, sự tình có biến cũng là bình thường. Cùng tiểu quận chúa vẫy tay từ biệt, Đàm Mạch liền hướng đi về trước. Cái này tựa hồ là đầu quan đạo, nhưng bởi vì thiếu khuyết người giữ gìn, lại không thường thường có người đi. Trên đường đi cỏ dại liên tục xuất hiện, để người đều không có sống yên ổn đặt chân địa phương. Đàm Mạch một đường đi tới, phát hiện quả nhiên như Vương Phi nói, chỉ dùng thời gian đốt một nén hương, hắn liền thấy cái kia một tòa huyện thành nhỏ, không có bình thường huyện thành tường cao làm phòng, chính là huyện thành cửa ra vào cũng không có binh sĩ trấn giữ. Huyện thành bên ngoài tường thành là một tòa tường đất, bất quá nửa người cao chợt thấp đem huyện thành vây một vòng, cửa thành không có cửa. Phía trên cũng không có bảng hiệu, một bên chạm dừng lên, bày biện một cái bia đá, bên trên có ba chữ Sơn Thủy Quy, nhìn xem cái tên này, Đàm Mạch lập tức minh bạch tòa này huyện thành là cái gì xây dựng. Sơn Thủy tu mạch này thám hiểm người tu hành cuối cùng định cư địa phương. Đi vào huyện thành, không có gì bất ngờ xảy ra, Đàm Mạch nhìn thấy phải là quạnh quẽ đến cực điểm hình tượng. Trống trải trên đường phố, cũng không có người nào, không phải khu phố rất rộng rãi, mà là không có người, mới lộ ra khu phố trống trải. Đưa mắt nhìn lại, Đàm Mạch tìm xong một hồi, mới nhìn đến một nhà mở cửa hàng, thế là liền đi qua. Cửa hàng bên trong đồng dạng vắng ngắt, chỉ có chủ cửa hàng tại, đây là người nằm tại trên ghế mây lão giả, thân hình còng xuống. Hình dung tiều tụy, một bộ lười nhác rửa mặt bộ dạng, mặc trên người lại là rất sạch sẽ. Hơn nữa còn không phải người bình thường nhà vải áo. Lão giả này lập tức liền thấy Đàm Mạch. Cũng không, chỉ là nói ra, muốn mua gì, liền bản thân cầm đi. Nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền, liền thả trên bàn bao nhiêu tiền đi. Làm như vậy sinh ý phương thức, Đàm Mạch cũng là lần đầu tiên thấy. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, sau đó nói ra, tiểu tăng là tìm đến người, không mua đồ vật. Nói xong, Đàm Mạch xuất ra tín vật, nói một chút danh tự đi, trong thành này không có gì người, ta hẳn là nhận biết. Nhìn thấy Đàm Mạch trong tay đồ vật, lão giả lúc này mới giữ vững tinh thần. Hắn ngồi xuống, nhìn xem Đàm Mạch hỏi. Tiểu tăng muốn tìm một vị sơn thủy tu tiền bối. Khấu kim sinh, khấu lão đầu. Lão giả này khẽ giật mình. Sau đó lắc đầu, nói, ngươi tới chậm một bước. Khấu kim sinh không có sống qua năm ngoái mùa đông. Đã đi, cũng không thể xem như không có sống qua. Là chúng ta mạch này thông lệ. Hắn trêu chọc thứ gì? Một mực chờ đến hắn tuổi già mới đến tìm hắn. Khấu lão đầu muốn chết phải thể diện chút, liền tự động kết thúc. Khấu kim sinh tiền bối đi. Đàm Mạch một mặt ngốc trệ. Đúng vậy a, khấu lão đầu là chúng ta trong thành này sống đệ nhị dài. Cũng là duy nhất cùng ta cùng thế hệ. Hắn vừa chết, ta tại trong thành này lại cô đơn muốn chết à. Lão giả thở dài, rất là cảm khái. Sau đó lão giả đứng lên. Ra hiệu Đàm Mạch cùng hắn đi ra, dựa theo sơn thủy tu quy củ, khấu lão đầu sau khi chết, ngươi là người thứ nhất tìm đến khấu lão đầu, như vậy di vật của hắn liền đều thuộc về ngươi, chúng ta mạch này đều có ghi nhật ký thói quen, không rõ chi tiết, đều có khả năng nhớ kỹ, ngươi nếu là muốn tìm khấu lão đầu hỏi cái gì, như vậy hơn phân nửa có thể tại di vật của hắn ở trong tìm tới. Bất quá, người cầm khấu lão đầu quần áo, liền phải vì khấu lão đầu hạ táng, để hắn nhập thổ vi an. Đàm Mạch không nghĩ tới sơn thủy tu thế mà còn có như thế quy củ. Chỉ bất quá so sánh kỳ quái là, khấu kim sinh chết hơn nửa năm, thế mà còn không có hạ táng. Nhưng hắn ngẫm lại, vẫn là đáp ứng nói.